Tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 10, quá khứ. Góc truyện audio.com. Nó lái xe ra khỏi trường đến một căn biệt thự nhỏ ngoài vùng ngoại ô, ở đó có rất nhiều bác sĩ. Y tá giống như bệnh viện thu nhỏ vậy. Nó bước vào mọi hoạt ngừng lại đồng loạt mọi âng nhìn về phía nó cúi chào. Tiểu thư, âng lại đến sao? Ừ, nó gật đầu rồi ra hiệu cho tất cả mọi âng tiếp tục eo em việc. Còn nó đi lên một căn phòng. Trong căn phòng có một chàng trai vô cùng anh tuấn đang nằm trên giường chìm vào trong giấc ngủ dài. Nó đến bên cạnh giường và đột nhiên trên khuôn mặt thiên thần xuất hiện một thứ chất lỏng mặn chát. Rồi, một giọt, hai giọt, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả khuôn mặt thiên thần ấy. Nó khóc nấc lên, đã 3 năm rồi anh cô muốn nhìn em sao? Em biết sai rồi mà anh mở mắt ra nhìn em cô hư nữa, anh ngồi dậy mắng em, đánh em đi, em sẽ nghe lời anh mà. Vậy nên em xin anh hãy mở mắt đi. Bảo Thiên, sau một hồi khóc lóc nó thiếp đi bên cạnh giường của Bảo Thiên. Nó mơ thấy cái quá khứ của 3 năm trước. 3 năm trước Tiểu Nam, em đừng chạy nữa ngã đây. Một cậu bé chạy phía sau cô nhóc tên Tiểu Miệng cô ngừng hét lên. Hì hì anh bà yên tâm Nam chạy chậm sẽ không ngã đâu mà. Hai Khánh nhanh lên đi. Cô nhóc đó chính là nó. Còn cậu bé kia là Bảo Thiên. Anh ba nó cũng chính là anh em sinh đôi versus Bảo Khánh. Nó đang vui vẻ dạo phố versus hai ông anh yêu quý. Lúc băng qua đường thì một chiếc ô tô mất tay lái lao về phía nó. Do quá bất ngờ và sợ hãi nó chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn chiếc ô tô lao tới. Đột nhiên có một cánh tay đẩy nó ra. Trong lúc đấy điều duy nhất mà nó nhìn thấy đờ cây là anh ba nó đang nằm trên vũng máu cách nó cô xa và Bảo Khánh cũng ở đó vừa khóc vừa đỡ Bảo Thiên lên. Nó chạy lại ra sức lay nhưng cô có bất cứ biểu hiện của sự trả lời nào. Nó bắt đầu khóc, khóc rất nhiều rồi ngất đi. Ngay cả khi ngất nó cũng khóc kêu tên Bảo Thiên. Khi nó tỉnh dậy đã thấy MK nằm trong phòng VIP của bệnh viện ngoài phòng khách. Pama nó đang nói chuyện versus ai đó chắc là bác sĩ. Rón rén bước lại gần nghe nén. Bác sĩ các con tôi sẽ cô sao chứ? Về phần tiểu thư chỉ là do sốc quá mới nhất thời ngất đi. Cô lâu sau sẽ tỉnh lại. Còn thiếu gia thì, ông bác sĩ dừng lại. Nó eo em sao, mẹ nó cô giữ đờ cây bình tĩnh giọng run run. Thì phải dựa vào ý chí, nghị lực sống của cậu ấy. Nếu cô có đủ ý chí sẽ có thể sống cuộc sống thực vật. Nghe những lời đó mà mắt nó nhòe đi. Chạy ra ngoài mặc cho mama nó còn ngạc nhiên. Nó chạy thật nhanh đến phòng bệnh của Bảo Thiên cứ thế mà phi vào. Anh ba tỉnh lại đi. Anh chỉ đang ngủ thôi phải cô? Anh ngủ một chút rồi tỉnh dậy chơi versus Nam phải cô? Khi anh ba tỉnh dậy Nam hứa Nam sẽ ngoan. Tất cả là tại Nam hư. Nam cô tốt, Tiểu Nam cô phải là lỗi do con. Rồi anh ba của con sẽ tỉnh lại thôi. Mama nó đổi theo kịp. Chạy tới ôm nó vào lòng mà khóc. Cây âu, là do con lên anh ba mới bị như vậy. Tất cả là do con. Nó hét lên rồi tiếp tục ngấy đi. Nó đờ cây các bác sĩ đưa về phòng bệnh. 2 ngày sau nó tỉnh thì rơi vào trạng thái trầm cảm. Để cải thiện hơn cho tình trạng của nó, Pama nó đưa nó qua Mỹ du học cùng 3 đứa kia. Trở về VS hiện tại, mỗi lần nó đến thì các bác sĩ ở đây đều thông báo cho Bảo Khánh. Bảo Khánh đến thì nó đang ngủ miệng không ngừng. Anh bà em XL, em biết lỗi rồi. Bảo Khánh đau lòng bước đến gần nó. Nhẹ nhàng ôm nó vào lòng khẽ nói. Tiểu Nam ngoan, cô phải lỗi của em. Nó sực tỉnh, nước mắt nó lan dài. Quay ra ôm Bảo Khánh. Cô phải lỗi của em vậy hai nói đi tại sao anh ấy cô mở mắt. Anh ấy cô muốn nhìn em sao? LMG có chuyện đó Bảo Thiên thương em như vậy sao lại cô muốn nhìn thấy em chứ? Dừng lại một chút anh vuốt mái tóc vàng kim giống hệt anh và Bảo Thiên mỉm cười. Vậy nên Tiểu Nam cô đờ cây khóc nữa. Khi em ấy tỉnh lại sẽ cô muốn nhìn thấy em khóc đâu? Hai nói thật chứ, nó lau nước mặt ngước lên nhìn hai nó ngây thơ. T, G, chị này khôn 3 năm dạy đúng 1 giờ. nó, con tê cờ mày vừa nói gì cho nói lại xoạch xoạch lên đạn. Tê gờ, em nói chị vừa thông minh vừa xinh đẹp lại tài giỏi nữa thâm tâm. Tê gờ, ta khinh bỉ ngươi. Tê gờ, ta còn muốn sống. Nó, tạm đờ cây, hai nói thật mà, có bao giờ hai nói dối tiểu chưa? Nó lắc đầu, để hai đưa tiểu về. Vâng, nó cười đứng dậy lau sạch nước mắt. Lúc nó và Bảo Khánh bước ra thì cánh tay kia có một cử động nhẹ. Khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười yếu ớt. Liệu đây có phải là câu trả lời chính thức từ Bảo Thiên gửi tới nó rằng cậu cũng rất yêu quý nó, mong muốn nhìn thấy nó rất nhiều hay cô? Cách chương.